Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, mẫu nữ như hoa. Năm tháng như ca, Trương Lệ Lệ duy trì 25 năm bạch bích chi thân. Lúc này trên thân kịch liệt đau nhức, để cho nàng ý thức được thân thể mình, lọt vào xâm phạm, bên tai lại nghe được Diệp Thiên lời nói này. Càng làm cho nàng xấu hổ đến không còn mặt mũi. Ngươi đối với ta làm cái gì? Trương Lệ Lệ vô ý thức co lại thân thể. Như giật điện theo Diệp Thiên trong ngực thoát ra ngoài. Diệp Thiên nhíu lại lông mày. Trương Lệ Lệ phản ứng. Hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Diệp Thiên lời nói thấm thía nói. Trương Lệ Lệ trong đầu phản xạ có điều kiện giống như quanh quẩn trước đó phát sinh sự tình. Nàng cảm thấy mình giống như là một giấc mộng. Trong mộng, nàng chủ động đối Diệp Thiên phụng hiến thân thể, phụng hiến hết thảy, nàng thậm chí nguyện ý vì Diệp Thiên đi chết. Từ đầu đến cuối, Diệp Thiên đều ở vào bị động địa vị, rõ ràng là giấc mộng, lại có như thế chân thực. Giống như là tại trong hiện thực phát sinh qua một dạng. Nàng còn nghĩ tới Diệp Thiên tại chính mình trong mộng cảnh phá hủy hùng sư rung động hình ảnh. Ta không biết, Trương Lệ Lệ cảm thấy mình đầu đều nhanh muốn nổ tung. Kinh hồn bạt vía đáp lại, Diệp Thiên yên tĩnh địa ngắm nghía Trương Lệ Lệ biến hóa. Sau 10 phút, Trương Lệ Lệ tỉnh táo lại, cái kia hết thảy. Là thật, hay là giả, ngươi làm nó là thật, hay kia là thật, ngươi làm nó là giả, hay kia là giả, ngoặc kép, Diệp Thiên trả lời, Trương Lệ Lệ cũng không hài lòng. Đại mi cau lại, trên thực tế, đối với loại sự tình này, Diệp Thiên cũng không biết cái kia giải thích thế nào. Càng làm Trương Lệ Lệ cảm thấy kỳ quái là... Trước đó chính mình rõ ràng đối Diệp Thiên hận thấu xương. Hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Mà giờ khắc này lại, giờ phút này nàng lại hy vọng có thể từng giây từng phút đợi tại nam nhân này bên cạnh. Rúc vào trong ngực hắn, đem chính mình ôn nhu vũ mị hiện ra ở trước mắt hắn. Cho hắn trên đời này hạnh phúc nhất hưởng thụ. Ý nghĩ này, quá quỷ dị. Dọa đến Trương Lệ Lệ sắc mặt trắng bệch, chân tay luống cuống, cũng bởi vì kinh lịch một cái kỳ quái mộng, sau đó chính mình thì yêu mến cái này làm nàng không gì sánh được chán ghét nam nhân. Chuyện cổ tích cũng sẽ không như thế thêu dệt vô cớ. Quá não tàn, Trương Lệ Lệ dùng lực lung lay đầu, muốn đem ý nghĩ này theo trong đầu xua tan ra ngoài. Thế nhưng là nàng rất nhanh liền phát hiện, chính mình cử động không được nửa điểm tác dụng. Cái này ý niệm cổ quái, tựa như hạt giống như tại trong óc nàng mọc rễ nảy mầm. Rơi xuống đất nở hoa, Diệp Thiên tha tâm thông vào lúc này khởi động. Hắn biết lúc này Trương Lệ Lệ có chuyện lén gạt đi chính mình. Ánh mắt bao phủ Trương Lệ Lệ ánh mắt, làm Diệp Thiên cảm ứng được Trương Lệ Lệ chấp niệm lúc. Cũng là giật mình, lấy Diệp Thiên bây giờ tha tâm thông đệ nhất trọng tu vi. Có thể cảm ứng được Trương Lệ Lệ gần đây trong vòng 3 tháng mạnh nhất chấp niệm. Mà Trương Lệ Lệ mạnh nhất chấp niệm lại là yêu mến chính mình. Diệp Thiên thu hồi thần thông, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần giao hậu quả, lại là cái này. Trong tiềm thức, tựa hồ có một thanh âm không ngừng nói cho Trương Lệ Lệ. Ngươi yêu mến nam nhân này là ngươi cả đời ràng buộc, ngươi cả đời này đều chỉ có thể thuộc về hắn một người. Trương Lệ Lệ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vừa muốn quay người chạy đi lúc, một cái thân thiết thanh âm ôn hòa vang lên. Lệ Lệ, ngươi làm sao rồi? Không có sao chứ? Trương Lệ Lệ thân thể run lên, trong mắt nước mắt nhì đổ rào rào lăn xuống đến quay hàm một bên. Nhìn lấy chính mình gần trong gang tấc mẫu thân, mẹ, Trương Lệ Lệ hô một tiếng, nhào vào nữ nhân trong ngực, ô ô khóc, hai mẹ con nhỏ giọng nói cái gì đó. Diệp Thiên không muốn khởi động Thiên Nhĩ Thông đi thám thính. Vừa mới, Diệp Thiên toàn bộ tâm tư đều đặt ở Trương Lệ Lệ trên thân. Cũng không có chú ý tới bên người xuất hiện nữ nhân. Trước mắt nữ nhân mặc lấy vàng nhạt liền áo váy dài. Đầu đầy tóc xanh quay quanh ở sau ót. Dáng người cao gầy gợi cảm. Thành thục diễm lệ nhưng lại phong tình vạn trùng. Thân thể bên trên tán phát ra một cỗ nồng đậm nữ nhân vị. Còn có một loại sống ở vị trí cao hình thành cường thế khí chàng. Vênh váo hung hăng, làm cho người không dám nhìn thẳng. Diệp Thiên chỉ có thể nhìn thấy nữ nhân phía sau lưng. Nhưng chỉ vẻn vẹn là phía sau lưng cũng đủ để dẫn phát nam nhân vô hạn mơ màng. Thon dài trắng nõn giống không tì vết mỹ ngọc sau cái cổ. Cho người ta một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Thon dài thân thể, tại lượng thân thể định chế váy đầm phác họa dưới. Lộ ra có lồi có lõm, đường cong uyển chuyển. So tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật còn muốn đoạt người nhãn cầu. Bên hông buộc lấy một cái màu trắng dây buộc, làm nổi bật lên tinh tế như eo thon chi. Yêu kia gục cực kỳ vừa nắm, hướng xuống thì là thẳng vành lên đầy đặn thanh tú mông. Bởi vì váy đầm bao khỏa, càng là làm nổi bật ra bờ mông kinh người co giãn. Cho dù không dùng tay tự mình chạm đến, cũng có thể khiến người ta cảm thấy được đến nàng tơ lụa mềm mại. Còn có theo chỗ đầu gối lộ ra thịt sắc tất chân. Hoàn mỹ phối hợp tại nhỏ nhắn mềm mại trên bàn chân. Thì càng là biểu dương ra nàng mê người phong thái. Trên chân dẫm lên màu đen băng dính miệng cá giày cao gót. Quánh nhuận trắng nõn mờ u bàn chân lộ ở bên ngoài. Tinh xảo mỹ lệ, nữ nhân này tuổi tác vượt xa Phương Viện. Thành thục vũ mị khí chất, cũng là Phương Viện so ra kém. Nữ nhân nhỏ giọng an ủi trong ngực Trương Lệ Lệ. Một lát sau, nữ nhân quay người hướng Diệp Thiên. Phù dung như mặt liễu như mi, một trương quốc sắc thiên hương, tinh xảo đến làm cho người tìm không ra nửa điểm tì vết trên dung nhan. Tràn ngập phẫn nộ biểu lộ, nhìn nàng tư thế kia, dường như hận không thể đem Diệp Thiên ăn sống nuốt tươi. Cao vút trong mây sơn phong, bởi vì phẫn nộ tâm tình, mà kịch liệt phập phồng, dường như thanh thế to lớn giống như... Lắc lư ra từng đạo kinh hãi bạo người nhãn cầu gợn sóng. Mặt sau vì đẹp như hỏa, phía trước thì câu hồn rung động lòng người. Diệp Thiên còn chưa từng thấy xinh đẹp như vậy thành thục phụ nhân. Nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, nghe lấy vừa mới Trương Lệ Lệ đối với nữ nhân này xưng hô. Nữ nhân này lại là Trương Lệ Lệ mẹ của nàng. Hai nữ đứng chung một chỗ. Không có người sẽ cho rằng các nàng là mẫu nữ. Đây quả thực là một đôi cực phẩm kiều diễm chị em gái nha. Lúc này, Diệp Thiên lại không khỏi cảm thấy tâm thần phát lạnh. Vương Uyên không có đi đơn vị. Hiện tại hắn, trong hai mắt phủ đầy tia máu. Giống như là phát cuồng hung thú. Thê tử Lý Hồng phản bội hắn. Hắn một đêm không ngủ. Sáng sớm đi vào bệnh viện. Thăm viếng nhi tử lúc, lại phát hiện Lý Hồng thế mà cũng tại phòng bệnh. Lý Hồng sắc mặt rất khó nhìn, mặt âm trầm, dường như toàn thế giới đều là nàng địch nhân. Nửa giờ trước, Lý Hồng không nói một lời đi ra ngoài một chuyến. Không đến sau 20 phút, lại trở về phòng bệnh, ngồi tại Vương Văn Long bên giường. Mặt không biểu tình, càng lạnh lùng, cùng Vương Uyên so như người qua đường. Một buổi sáng, Vương Uyên đều đang suy tư cái kia như thế nào mở miệng. Cứ việc đêm qua nói với Lý Hồng qua ly hôn sự tình. Nhưng dù sao cũng là hơn 20 năm phu thê. Lời này hắn thật đúng là có chút nói không nên lời. Một nắm quyền đầu, Vương Uyên rốt cục quyết định. Tàng hắng một cái, vừa muốn mở miệng lúc. Đã thấy đến mấy bước bên ngoài Lý Hồng, hoa, một tiếng. Miệng phun máu tươi, sắc mặt trong phút chốc biến đến trắng bệch, thân thể mềm nhũn, từ trên ghế trơn rơi xuống đất, mặt mũi tràn đầy thống khổ muốn tuyệt thần sắc. Vương Uyên ngầm trộm nghe đến bên tai truyền đến sư hống thanh âm, đinh tai nhức óc. Vương Uyên quá sợ hãi, nhất nhật phu thê, bách nhật ân, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn lấy thê tử bị thống khổ tra tấn. Một bên nhào về phía Lý Hồng, một bên thất hồn lạc phách lớn tiếng hướng về phía bên ngoài la lên. Thầy thuốc, thầy thuốc, ngươi mau tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.